ngày hôm nay anh thấy em không vui. Có phải người ta đã hết yêu em rồi? Cũng vì người ta em chẳng muốn yêu thêm ai. Kể cả là anh em cũng chẳng giữ anh ở lại. Người mà em yêu đang hạnh phúc bên ai kia, còn người yêu em vẫn luôn ở phía sau em kia. Đừng buồn em ơi, vẫn còn có anh đây thôi. Vì nhìn em khóc anh biết em mệt rồi. Vậy sao em không xóa chuyện cũ đi cho nhẹ lòng? Họ chẳng còn vẫn vương đến em, đừng cố chấp. Thôi dừng lại đi em ơi, dừng lại đi. Giấc mơ đã qua em còn nhớ đến để được gì? Ngủ thật ngon em nhé, thương giấc mọi chuyện sẽ qua. Vì vẫn luôn có anh dõi theo em từ phía xa. Chỉ cần em muốn anh sẽ luôn ở bên. Một lần yêu thôi, yêu đến hết cuộc đời. Sao em kia, đừng buồn em ơi, vẫn còn có anh đây thôi. Vì nhìn em khóc anh biết em mệt rồi. Vậy sao em không xóa chuyện cũ đi cho nhẹ lòng? Họ chẳng còn vẫn vương đến em, đừng cố chấp. Thôi dừng lại đi em ơi, dừng lại đi. Giấc mơ đã qua em còn nhớ đến để được gì? Ngủ thật ngon em nhé, thức giấc mọi chuyện sẽ qua. Vì vẫn luôn có anh dõi theo em từ phía xa. Chỉ cần em muốn anh sẽ luôn ở bên. Một lần yêu thôi, yêu đến hết cuộc đời. Sao em không xóa chuyện cũ đi cho nhẹ lòng? Họ chẳng còn vẫn vương đến em, đừng cố chấp. Thôi dừng lại đi em ơi, dừng lại đi. Giấc mơ đã qua em còn nhớ đến để được gì? Còn em nhé, thương giấc mọi chuyện sẽ qua. Vì vẫn luôn có anh dõi theo em từ phía xa. Chỉ cần em muốn anh sẽ luôn ở bên. Một lần yêu thôi, yêu đến hết cuộc đời. Chỉ cần em muốn anh sẽ luôn ở bên. Một lần yêu thôi, yêu đến hết cuộc đời.

Trên con phố một mình, tôi tìm lại những ký ức mà ai đã đổi thay. Em hôm nay đã khác xưa rất nhiều, em đâu còn yêu tôi như lúc đầu. Và em cũng đã từng nói sẽ yêu trọn đời. Và giờ đây dường như tất cả đã quá xa vời. Dường như ta chưa từng tìm được nhau trên lối đi. Thì giờ đây tôi đâu cần tìm một người mới, cần một người mới che lấp nỗi đau của người kia đi. Cần một người mới mang đến cảm giác bình yên, xóa đi cơn đau này. Tất cả đã đổi thay, chẳng còn chi như ta luôn chờ mong. Và từ đây tôi sẽ xóa hết ký ức, xóa hết tháng năm bên em. Và tất cả sẽ cứ đắm chìm trong bóng tối. Em đi qua tôi rồi, tôi phải quên em thôi. Cần người mới xóa hết ký ức qua rồi. Thank you.

trẻ con quyết mai không rời. Anh cứ mãi theo chọc em bị em đánh tơi bời. Em biết chắc anh đau lắm nhưng không nói nửa lời. Rồi bỗng chốc một ngày em nói em sẽ phải đi ra nơi này. Anh đã cố giữ bình tĩnh xem không có chuyện gì. Em không biết đâu thực chất trong tim anh đau lắm. Anh ước muốn một điều em sẽ vẫn luôn là em như ngày nào. Muốn thấy em trao nụ hôn cho anh ngọt ngào. Muốn nắm lấy đôi bàn tay em mặc từ đằng sau. Trân trọng tình yêu em trao cho anh. Thôi anh lúc nào cũng mong thấy em kể bên. Dù là khoảng khắc đôi ta có thể sống cùng với. Anh xin yêu em dù là bao tháng phong ba có đến đâu. Nguyện một lòng yêu em thời gian không làm. Sau và ngàn năm nữa vẫn thế này đây, mình sẽ trở lại bên nhau, mình sẽ trở lại bên nhau. Anh yêu em. Thank you. lời che giấu đi bao nhiêu sự thật. Vì bao lâu nay anh không nói rằng anh đã có người yêu, nhưng anh vẫn cố chấp, vẫn cứ đón nhận tình cảm của em, một thứ tình cảm mà em luôn mong ước sẽ thành. Anh xin lỗi vì đã bước đến bên em và rồi đây mọi thứ đi quá xa. Dù anh biết chuyện tình hai chúng ta chỉ là một phút lầm lỡ ghé qua, nào ngờ đâu chuyện tình trái ngang khiến anh phải bước thêm bước lỡ làng. Cả thế giới em mang đến cho anh, em vẫn hy vọng và em luôn mong. Anh xin lỗi vì em là người đến sau, anh không muốn lừa dối càng khiến em phải đau. Vì khi trước lúc em đến bên anh, bên cạnh anh đã có một người, người ấy là người anh yêu. Anh xin lỗi vì đã bước đến bên em và rồi để mọi thứ đi quá xa. Dù anh biết chuyện tình hai chúng ta chỉ là một phút lầm lỡ ghé qua, nào ngờ đâu chuyện tình trái ngang khiến anh phải bước thêm bước lỡ làng. Cả thế giới em mang đến cho anh, em vẫn hy vọng và em luôn mong. Anh xin lỗi vì em là người đến sau, anh không muốn lừa dối càng khiến em phải đau. Vì khi trước lúc em đến bên anh, bên cạnh anh đã có một người, người ấy là người anh yêu. Trong khi anh vẫn yêu em rất nhiều, anh đã cố gắng làm tất cả cho người mà dường như em chẳng hề quan tâm. Dù anh biết chuyện tình ta không bao giờ có thế nào trọn vẹn, anh cứ cố chấp giữ em bên mình. Dù anh biết người ra đi là ai, anh giận mình sao lại trao một thứ tình cảm chẳng thuộc về mình, một thứ hạnh phúc qua nhiều vách ngăn. Con đường anh đi là sai, em hãy nhớ thật hạnh phúc bởi em vốn xứng đáng nơi em đã chọn. Đừng lo cho anh với những ngày tiếp theo, hãy lo về cuộc sống lại bên người mới. Có lẽ giờ này em đang rất vui với tình yêu khác, nhưng mong em sẽ đừng quên những kỷ niệm của chúng ta thật hạnh phúc em nhé. Rằng anh vẫn còn,

tình yêu anh dành tròn đến em không dành cho ai. Oh, là đã nắng anh cũng rơi lệ, giọt lệ đó đắm xuyên cõi lòng, nỗi đau kia anh sẽ khắc ghi không bao giờ quên, nỗi đau kia anh sẽ khắc ghi. Bao giờ em yêu đã từng khóc, em khóc cho cuộc tình buồn của đời ta không? Nhưng đối với anh đây đã từng khóc, lệ anh rơi đôi mắt cay bao ngày. Những tháng năm qua đôi ta thật hạnh phúc, cứ nghĩ rằng ta sẽ bên nhau mãi mãi bên nhau. Bởi lẽ do anh yêu em nhiều quá đây, càng mộng mơ càng đắm say thì càng xa vời. Mình quay về em nhé, hà xa rời em đâu. Có lẽ nước mắt trong anh bây giờ đã quá nhiều, nỗi nhớ em vô cùng vì quá yêu em rồi. Vì đâu mà đôi ta giờ đành mất nhau. Từ trong những nỗi nhớ, hình dung người đã mãi bây giờ đây trôi về nơi xa lắm. Và nếu có thể em biết anh còn đợi thì mong người hãy về lại với ai những ngày đầu. Chắc có tim anh sao quá yếu mềm, không giữ đặt tay em ở lại. Từng ngày cứ thế trôi qua, trái tim dường như đau thật lại. Những tháng năm qua đôi ta thật hạnh phúc, cứ nghĩ rằng ta sẽ bên nhau mãi mãi bên nhau. Bởi lẽ do anh yêu em nhiều quá đây, càng mộng mơ càng đắm say thì càng xa vời. Mình quay về em nhé, hà xa rời anh đâu. Có lẽ nước mắt trong anh bây giờ đã quá nhiều, nỗi nhớ em vô cùng vì quá yêu em rồi. Vì đâu mà đôi ta giờ đành mất nhau. Từ trong những nỗi nhớ, hình dung người đã mãi bây giờ đây trôi về nơi xa. Hãy về lại với ai những ngày đầu. Mình quay về em nhé, đừng xa rời anh nữa. Có lẽ nước mắt trong anh bây giờ đã quá nhiều, nỗi nhớ em vô cùng vì quá yêu em rồi. Vì đâu mà đôi ta giờ đành mất nhau. Từ trong những nỗi nhớ hình dung người đã mãi, đã mãi bây giờ đây trôi về nơi xa lắm. Và nếu có thể em biết anh còn đợi mãi đợi chờ, thì mong người hãy về lại với anh như ngày đầu. Và nếu có thể em biết anh còn đợi, thì mong người hãy về lại với. Ngày đầu tìm kiếm mỗi lý do để rời xa, còn anh chỉ mong em sẽ thứ tha. Nhưng em không nghe anh, em chỉ cần rời xa anh. Biết thật rồi, em đã yêu ai. Rồi thời gian qua em lặng thinh, đôi ta không gặp nhau. Em cứ xa dần, vội vàng em bên người mới. Nỗi nhớ không thành lời, anh yêu em yêu thế thôi. Có nỗi nói gì em cũng đã rời xa anh mất rồi. Anh biết cố gắng chỉ là thừa, em cũng đâu có muốn nghe. Vì cảm giác của em với anh đâu còn nữa. Anh muốn nói hết nỗi lòng này, câu ca anh luôn hát lên. Mỗi khi nhớ về em, anh lại viết thêm bài hát. Nói hết nỗi lòng này, câu ca anh luôn hát. em ơi anh phải làm sao? Vẫn không thể nào ngừng quên đi bóng hình anh, vì tim em lúc nào cũng chất chứa tình yêu thương đến anh. Xin thời gian hãy quay trở về để em có thể dang rộng đôi em đi dù biết sẽ mất nhau, xin đừng lặng im để em... ngày hôm nay hay là ngày mai, và mai sau chắc có lẽ là em đã quên anh rồi. Bởi vì em hôm nay đã đổi thay, có những giọt nước mắt phải tự mình lau đi, có những nỗi đau thương phải tự mình kết thúc đi. Chẳng níu kéo em nữa, sẽ để người ra đi, kết thúc những suy nghĩ chẳng bận tâm điều chi. Ai cũng sẽ có lúc rung động vì ai, ai cũng sẽ có lúc thay đổi theo thời gian. Anh sẽ để em đi như là em mơ, anh sẽ xem em yêu thêm bao nhiêu người mới. Yêu thì rất đơn giản nhưng căn bản đường bao lâu. Anh yêu em đậm sâu nhưng em nào có thấu. Em đi theo tình mới để mình ăn chơi vơi. Yêu em bao nhiêu lâu nhận lại bao sầu. Tự mình lau đi, có những nỗi đau thương phải tự mình kết thúc đi. Chẳng níu kéo em nữa, sẽ để người ra đi, kết thúc những suy nghĩ chẳng bận tâm điều chi. Ai cũng sẽ có lúc rung động vì ai, ai cũng sẽ có lúc thay đổi theo thời gian. Sẽ để em đi như là em mơ, anh sẽ xem em yêu thêm bao nhiêu người mới. Yêu thì rất đơn giản nhưng căn bản đường bao lâu. Anh yêu em đậm sâu nhưng em nào có thấu. Em đi theo tình mới để mình ăn chơi vui. Yêu em bao nhiêu lâu nhận lại bao sầu. Sẽ có lúc rung động vì ai, ai cũng sẽ có lúc thay đổi theo thời gian. Anh sẽ để em đi như là em mơ, anh sẽ xem em yêu thêm bao nhiêu người mới. Yêu thì rất đơn giản nhưng căn bản đường bao lâu. Anh yêu em đâu sâu nhưng em nào có thấu. Yêu em bao nhiêu lâu nhận lại bao sầu. Yêu em bao nhiêu lâu nhận lại bao sầu.